khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 39, góc truyện audio.com. 1. Bọn nó dừng xe ở ngoài cổng. Xin dừng xe để cho bọn tôi kiểm tra. Người lính gác cổng đến gõ cửa. Xin lỗi đã làm phiền. Ted đưa thẻ thông hành cho họ. Kính chào công nương Sally, công nương Violet, hai người có thể vào nhưng... Anh người lính hơi ngập ngừng. Không sao đâu, họ là người của tôi. Ai bỏ kính xuống cho họ nhìn. Kính chào công chú, xin lỗi đã cản trở ngài. Tôi sẽ lập tức mở cửa. Người lính nhanh chóng mở cửa cho bọn nó vào. Em ngầu thật đấy ai à Kin. Tất nhiên, em của anh mà, Can, thôi đi, hai ông tướng, ai, vợ à, em có thể thắt caravat giúp anh được không? Jun hướng sang ai nhờ? Thật ra hắn cũng biết làm nhưng lại muốn được nó chăm sóc. Quay qua đây, ai, nó thắt cho hắn như một người vợ đảm đang làm cho ai đó đang thấy hạnh phúc dâng trào. Xong rồi đấy, nó, cảm ơn vợ, Jun hôn vào má nó. Đến nơi rồi. Su, công chúa Alisa đến, người lính hô to, tất cả mọi người trong buổi tiệc đều đứng dậy đứng hai hàng để chào đón vị công chúa đáng kính cùng quyền lực này. Nó bước xuống, chào mừng công chúa, mọi người cúi đầu chào. Nó bước đến ghế bên cạnh nhà vua cùng nữ hoàng. Xin thứ lỗi cho con vì đã đến trễ. Cô cúi người xuống chào đúng như một vị công chúa. Kính chào đức vua cùng nữ hoàng. Bọn cô cũng cúi đầu. Không sao đâu, tiệc cùng vừa mới bắt đầu. Đức vua hiền từ nói làm cho mọi người trong điện ngạc nhiên. Có phải đức vua của họ không? Một người luôn nghiêm khắc, luôn tiết kiệm thời gian nay lại nói nhẹ nhàng đối với vị công chúa này. Tuy họ biết công chúa này được cưng chiều vô cùng nhưng không ngờ lại được như thế. Ai qua đây ngồi với bọn ta? Còn các con lại bàn kia ngồi nhé. Ta đặt riêng cho bọn con đấy. Nữ hoàng nói, vâng ạ, bọn cô nói, tuy hơi buồn vì không được ăn chung với ai nhưng đã nhận được dấu hiệu ngầm của ai nên cũng đồng ý. Ai cùng đức vua và nữ hoàng đi mời trà mọi người. Nhưng đi một lúc, có người nào đó đã va vào ai? Ly trà trên tay ai bị đổ vào người kia? Á, nóng, cô ta la lên, bây giờ mới nhìn rõ khuôn mặt cô ta. Khuôn mặt chết đầy son phấn. Áo quần thì hở hang, con hầu kia, sao cô dám đổ đồ lên người tôi? Cô ta do đi trễ nên chạy ai ngờ vấp trúng ai nhưng không chịu xin lỗi. Do cô thôi, nó chẳng muốn làm to chuyện, còn dám nói, ngươi có biết ngươi đã làm hỏng chiếc váy đắt tiền của ta không? Một con hầu như ngươi lấy tiền đâu mà đền chứ? Cô ta hừ lạnh, bốp, một tiếng tát vang lên, cô ta tát vào má ai? Do không để ý nên ai đã lãnh chọn cái tát, bốp, một tiếng tát lại, cứ ngỡ là ai tát nhưng không phải. Người tát là nữ hoàng, cô là ai mà dám làm loạn ở đây? Nữ hoàng, tôi là cháu họ Xa của nữ hoàng, con gái của thân vương Peter. Sợ rồi chứ, cô ta không biết người tát mình là ai do hôm nay nữ hoàng cùng đức vua không mang vương miệng. Được, được lắm, lính đâu bắt hết cả nhà thân vương Peter giam vào ngục cho ta vì tội sỉ nhục hoàng thất. Đức vua, vâng, lính bắt đầu thi hành, mặt cô ta bắt đầu tái mét, bắt cô ta giam vào ngục ngày mai chấp hành án lệnh tử hình. Nữ hoàng, xin hãy tha cho tôi. Nữ hoàng, đức vua, cô ta bị kéo lê hét vọng lại, thôi nhập tiệc trà tiếp nào. Sau khi tiếp mọi người xong. Nó lại kéo hai ông bà về chỗ của bọn cô. Chà, lâu lắm không gặp, Ted và Lin, Su ngày càng đẹp ra đấy nhỉ. Nữ hoàng, cảm ơn người đã khen. Còn đây là, đức vua hướng mắt về bọn hắn. Đây là hai người anh thất lạc của con. Anh kết nghĩa của con. Cùng với ý chồng con, ai giới thiệu, từ chồng làm ai đó sung sướng cả lên. Các con cứ kêu ta là ông bà giống ai đi. Kêu nữ hoàng cùng đức vua cứ cảm thấy xa lạ quá. Nữ hoàng, vâng, chị ai, một cặp nam nữ chạy tới ôm chầm lại nó. Continue, đón xem đó là ai nhé. Cách chương.